Vũ Thần Chúa Tể, chương 4126, ta phối hợp. Góc truyện audio.com. Không ngại, người này căn nguyên, người trước thu, ngưng tụ thân thể dùng đi, thần Trần hừ lạnh nói, không có chút nào tức giận, vì vậy kết quả hắn trước kia thì có dự liệu. Một cái không được, vậy kế tiếp, bản tọa cũng không tin, dựa vào chúng ta mấy người còn trấn áp không được này nho nhỏ ma hồn chú. Tần Trần cũng biết này ma hồn chú nếu như tốt như vậy hiểu rõ, như vậy ma tộc gian tế cũng không khả năng ẩn giấu sâu như vậy. Đa tạ chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ liền nói, nghỉ ngơi chốc lát lập tức nếm thử một chút một cái, ở đây còn có 6 cái đủ chúng ta thử nghiệm đây. Tần Trần nhìn về phía dư 5 tên ma tộc địa tôn cùng cổ húc địa tôn, nhất thời này 5 tên ma tộc địa tôn cùng cổ húc địa tôn vạn phần hoảng sợ. Ma quỷ, người này thực sự là ma quỷ. Dĩ nhiên bắt bọn họ khi thí nghiệm, phá giải bọn họ trong linh hồn ma hồn chú, thật là không có chút nào nhân tính. Ở Uyên Ma Chi Chủ lúc nghỉ ngơi sau, Tần Trần cùng Hồng Hoang Tổ Long còn có Huyết Hà Thánh Tổ thì tại phân tích trong ma hồn chú. Lúc trước phá giải tuy là thất bại, nhưng mà Tần Trần bọn họ cũng hướng ma hồn chú có một ít lý giải, biết lên nhất định vận hành nguyên lý, lấy Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thực lực tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Này ma hồn chú chắc là đi qua lún vào linh hồn, cùng những ma tộc này linh hồn hài hoàn mỹ kết hợp với nhau, làm cho bản thân hủy diệt thời điểm, có thể khiến cho kẻ ký sinh bản nguyên linh hồn vỡ nát, lại đưa tới toàn bộ linh hồn hài sụp đổ, nếu như chúng ta có thể ở hủy diệt thời điểm, bảo vệ này ma tộc tôn giả linh hồn hài, nói không chừng thì có khả năng ngăn trở này ma hồn chú công hiệu. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thương nghị hồi lâu sau, xuất ra một cái phương pháp. Được, vậy thử một lần nữa. Tần Trần nhấp tay một cái, lập tức một gã khác ma tộc địa tôn bị Tần Trần nắm bắt qua đến. Không được, van cầu ngươi, thả ta không muốn chết. Này ma tộc địa tôn vạn phần hoảng sợ, thân làm địa tôn cấp cao thủ, dựa theo đạo lý, bọn họ là không đến mức như vậy sợ chết, nhưng mà Tần Trần loại này làm thí nghiệm phương pháp, khó tránh khỏi làm bọn hắn vạn phần hoảng sợ, bọn họ thì giống như trên thớt thịt cá, mà Tần Trần bọn họ chính là đầu bếp đang suy nghĩ cái gì như thế nào cắt xuống đồ ăn. Đường đường ma tộc địa tôn, vô luận ở đâu đều là uy danh hiền hách tồn tại, nhưng bây giờ, mỗi cái vạn phần hoảng sợ. Nhưng Tần Trần như thế nào lại cho đối phương cầu sinh cơ hội, không đợi đối phương mở miệng, hỗn độn thế giới thôi động, một cổ hỗn độn bản nguyên bọc lại đối phương, đồng thời Tần Trần linh hồn chi lực dĩ nhiên lần thứ hai rót vào đi vào. Lần này, Tần Trần đem hỗn độn thế giới quy tắc chi lực thôi động đến mức tận cùng, sử dụng hỗn độn thế giới trong trường khống lực tới hạn chế này ma tộc địa tôn linh hồn hải. Theo Tần Trần bọn họ động thủ, này ma tộc địa tôn trong đầu cũng dâng lên một cổ ma hồn chú lực lượng, lại cảm giác đến có người xâm lấn sau, này ma hồn chú cũng trước tiên bộc phát ra. Trấn áp, Tần Trần quát lạnh, vạn giới ma thụ cùng hỗn độn thế giới lực lượng đồng thời rót vào đây, sau đó là Tần Trần cùng Uyên Ma Chi Chủ lực lượng linh hồn, nhất thời, hai người lực lượng cùng ma hồn nguyên khí cùng hắc ám chi lực kết hợp lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Không ngại, người này căn nguyên, người trước thu, ngưng tụ thân thể dùng đi, thần Trần hừ lạnh nói, không có chút nào tức giận, vì vậy kết quả hắn trước kia thì có dự liệu. Một cái không được, vậy kế tiếp, bản tọa cũng không tin, dựa vào chúng ta mấy người còn trấn áp không được này nho nhỏ ma hồn chú. Tần Trần cũng biết này ma hồn chú nếu như tốt như vậy hiểu rõ, như vậy ma tộc gian tế cũng không khả năng ẩn giấu sâu như vậy. Đa tạ chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ liền nói. Nghỉ ngơi chốc lát lập tức nếm thử một chút một cái, ở đây còn có 6 cái đủ chúng ta thử nghiệm đây. Tần Trần nhìn về phía dư 5 tên ma tộc địa tôn cùng cổ húc địa tôn, nhất thời này 5 tên ma tộc địa tôn cùng cổ húc địa tôn vạn phần hoảng sợ. Ma quỷ, người này thực sự là ma quỷ. Dĩ nhiên bắt bọn họ khi thí nghiệm, phá giải bọn họ trong linh hồn ma hồn chú, thật là không có chút nào nhân tính. Ở Uyên Ma Chi Chủ lúc nghỉ ngơi sau, Tần Trần cùng Hồng Hoang Tổ Long còn có Huyết Hà Thánh Tổ thì tại phân tích trong ma hồn chú. Lúc trước phá giải tuy là thất bại, nhưng mà Tần Trần bọn họ cũng hướng ma hồn chú có một ít lý giải, biết lên nhất định vận hành nguyên lý, lấy Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thực lực tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Này ma hồn chú chắc là đi qua lún vào linh hồn, cùng những ma tộc này linh hồn hài hoàn mỹ kết hợp với nhau, làm cho bản thân hủy diệt thời điểm, có thể khiến cho kẻ ký sinh bản nguyên linh hồn vỡ nát, lại đưa tới toàn bộ linh hồn hài sụp đổ, nếu như chúng ta có thể ở hủy diệt thời điểm, bảo vệ này ma tộc tôn giả linh hồn hài, nói không chừng thì có khả năng ngăn trở này ma hồn chú công hiệu. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thương nghị hồi lâu sau, xuất ra một cái phương pháp. Được, vậy thử một lần nữa. Tần Trần nhấp tay một cái, lập tức một gã khác ma tộc địa tôn bị Tần Trần nắm bắt qua đến. Không được, van cầu ngươi, thả ta không muốn chết. Này ma tộc địa tôn vạn phần hoảng sợ, thân làm địa tôn cấp cao thủ, dựa theo đạo lý, bọn họ là không đến mức như vậy sợ chết, nhưng mà Tần Trần loại này làm thí nghiệm phương pháp, khó tránh khỏi làm bọn hắn vạn phần hoảng sợ, bọn họ thì giống như trên thớt thịt cá, mà Tần Trần bọn họ chính là đầu bếp, đang suy nghĩ cái gì như thế nào cắt xuống đồ ăn. Đường đường ma tộc địa tôn, vô luận ở đâu đều là uy danh hiển hách tồn tại, nhưng bây giờ, mỗi cái vạn phần hoảng sợ. Nhưng Tần Trần như thế nào lại cho đối phương cầu sinh cơ hội, không đợi đối phương mở miệng, hỗn độn thế giới thôi động, một cổ hỗn độn bản nguyên bọc lại đối phương, đồng thời Tần Trần linh hồn chi lực dĩ nhiên lần thứ hai rót vào đi vào. Lần này, Tần Trần đem hỗn độn thế giới quy tắc chi lực thôi động đến mức tận cùng, sử dụng hỗn độn thế giới trong trường khống lực tới hạn chế này ma tộc địa tôn linh hồn hải. Theo Tần Trần bọn họ động thủ, này ma tộc địa tôn trong đầu cũng dâng lên một cổ ma hồn chú lực lượng, lại cảm giác đến có người xâm lấn sau, này ma hồn chú cũng trước tiên bộc phát ra. Chấn áp, Tần Trần quát lạnh, vạn giới ma thụ cùng hỗn độn thế giới lực lượng đồng thời rót vào đây, sau đó là Tần Trần cùng nguyên ma chi chủ lực lượng linh hồn, nhất thời, hai người lực lượng cùng ma hồn nguyên khí cùng hắc ám chi lực kết hợp lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, mà ở lúc này, huyết hà thánh tổ cùng hồng hoang tổ long lực lượng lại nhanh chóng tiến vào này ma tộc địa tôn trong linh hồn hải tính toán bảo hộ này ma tộc địa tôn bản nguyên linh hồn. Mà ma hồn nguyên khí lực cùng hắc ám chi lực ở phát hiện không cách nào phản phệ Tần Trần cùng nguyên ma chi chủ sau, lập tức trở về rút lui, muốn dẫn bạo ma tộc địa tôn bản nguyên linh hồn. Ngăn trở nó, Tần Trần quát chói tai, hắc ám chi lực cùng linh hồn chi lực dũng động, nguyên ma chi chủ cũng thôi động bản thân nguyên ma chi lực, nhất thời một chút làm hao mòn ma hồn nguyên khí cùng hắc ám chi lực, đồng thời, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng tiến hành ngăn trở. Nhưng mà, này ma hồn chú lực lượng quá mức quỷ dị, tiền hậu giáp kích phía dưới, vẫn để cho nó rút về bản nguyên linh hồn trong, chỉ là làm hao mòn trong một nửa lực lượng, dư ma hồn chú lực lượng một lần nữa tiến vào này ma tộc địa tôn bản nguyên linh hồn sau, trực tiếp dẫn bảo. Này ma tộc địa tôn linh hồn hài dũng động, trực tiếp hồn phi phách tán, tại chỗ bỏ mình. Đáng hận, lại thất bại. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, đã chết hai cái, trở lại ta cũng không tin. Tần Trần lạnh giọng nói, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ cùng nguyên ma chi chủ cũng sắc mặt khó coi, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ thế mà còn là thất bại, mặt nhất thời có chút không nhịn được. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bởi vì, này ma hồn chú chiếm tiên cơ, này đã ẩn núp ở đối phương linh hồn hải căn nguyên trong, mà Tần Trần bọn họ làm cũng là muốn từ ngoại bộ tan giả, độ khó tự nhiên không giống bình thường. Đồng thời Tần Trần bọn họ muốn làm, không chỉ là công phá này ma hồn chú, càng là phải bảo vệ ở ma tộc tôn giả bản nguyên linh hồn, độ khó càng là đề thăng gấp 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Đệ tam danh ma tộc địa tôn bị kéo qua, sắc mặt hắn đã tuyệt vọng. Lần này, Tần Trần thậm chí thôi động hỗn độn thanh liên hòa cùng lôi đình bản nguyên tính toán ngăn trở này ma hồn chú lực. Tần Trần bên trong lôi đình chi lực đối hắc ám chi lực có đặc thù áp chế, hỗn độn thanh liên hòa càng là cực kỳ cường hãn, lần này bọn họ thiếu chút nữa thì đem ma hồn chú lực lượng phá hủy, nhưng mà cuối cùng, vẫn để cho một chút ma hồn chú lực lượng trở lại bản nguyên linh hồn, này ma tộc địa tôn linh hồn tại chỗ hồn phi phách tán, lần nữa bỏ mình. Lại thất bại, trở lại, nghỉ ngơi sau một lát Tần Trần lần thứ hai nói, hắn không tin ta. Tên thứ tư ma tộc địa tôn, bị nó nắm bắt qua đến. Ta nói, các ngươi muốn biết cái gì ta trực tiếp nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng siêu hồn ta, các ngươi nhất định là muốn biết thiên công tác gian tế ta chỗ này hiểu rõ một ít ta cho ngươi biết thiên công tác đại doanh còn có hai cái gian tế, là... Này ma tộc địa tôn vạn phần hoảng sợ, đã bị sợ mộng, không đợi Tần Trần áp chế hắn ma hồn chú, vừa muốn đem tự mình biết nói ra chỉ là còn không nói ra nửa chữ. Đột nhiên, hắn thần sắc dại ra cả người trong nháy mắt co quắp trên mặt đất mất đi sinh khí. Tại hắn chuẩn bị nói ra bí mật trong nháy mắt đó, hắn linh hồn hải trong ma hồn chú trực tiếp bị dẫn bạo tại chỗ hồn phi phách tán. Góc truyện audio.com. Hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, mà ở lúc này, huyết hà thánh tổ cùng hồng hoang tổ long lực lượng lại nhanh chóng tiến vào này ma tộc địa tôn trong linh hồn hải tính toán bảo hộ này ma tộc địa tôn bản nguyên linh hồn. Mà ma hồn nguyên khí lực cùng hắc ám chi lực ở phát hiện không cách nào phản phệ Tần Trần cùng nguyên ma chi chủ sau, lập tức trở về rút lui, muốn dẫn bạo ma tộc địa tôn bản nguyên linh hồn. Ngăn trở nó, Tần Trần quát chói tai, hắc ám chi lực cùng linh hồn chi lực dũng động, nguyên ma chi chủ cũng thôi động bản thân nguyên ma chi lực, nhất thời một chút làm hao mòn ma hồn nguyên khí cùng hắc ám chi lực, đồng thời, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng tiến hành ngăn trở.